Novel Ma Cà Rồng, chương 8, Mena, đứa con của quỷ dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vang lên rất trầm, chậm chạp, mang lại cho con người ta cảm giác bất an. Lafa nhìn Mena, nhìn cô bé thì cậu chắc chắn không phải người rồi, mà cậu cũng điên thật, ở đây ngoài cậu ra thì còn ai là người chứ? Hay là cậu chết rồi cũng nên, và đây chính là giấc mộng xảo kỳ lạ cậu phải trải qua. Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, bắt gặp ánh mắt đó cậu mới nhận ra mình chưa chào hỏi người ta. À, chào Miara, anh là Lafa, Lafa nói và mỉm cười tít cả mắt, nhưng đáp lại câu nói niềm nở ấy chỉ là một ánh nhìn hư vô. Miara đưa tay và níu lấy ngón tay cậu kéo đi. Lafa khá ngạc nhiên nhưng chỉ đi theo chứ không dám hỏi gì, không khí xung quanh dường như đã xuống âm, những luồn khói xanh đỏ cứ cuồn cuộn hòa vào nhau mà bay bổng trên không trung tỏa ra mùi hương dịu kỳ. Cố gắng hết sức có thể hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được trong mùi hương này thực sự có mùi tanh. Mùi tanh của máu, cô bé nhìn sang biểu hiện cậu và tỏ ra rất hài lòng về điều đó, không nói gì chỉ thoáng mỉm cười. Thấy vậy Lafa mới thả lỏng cơ thể mà đùa vui rằng. Mùi hương này, thật thơm và dường như còn có mùi của máu. Phải, là mùi máu, rất tình ý, Miara nói mắt vẫn không buồn nhìn về phía cậu, cách cô bé nói rất bình thản không có gì bất bình. Lafa lại cảm thấy khác mùi máu ư, sao cô bé có thể bình thường như vậy chứ, cậu đổ mồ hôi lạnh chỉ biết mỉm cười chứ. Nhưng tinh thần chưa ổn định thì câu sau của Miara khiến cho cậu nổi cả gai óc rét run. Chấm, thơm, nhưng, không bằng máu, đang chảy trong, huyết quản ngươi, được rồi, Lafa quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu không cậu sẽ sợ đến mốc tè ra quần mất thôi, ở đây thực sự đáng sợ. Nhưng so với những gì cậu đã trải qua thì cậu sẽ không quay lại. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ. Rốt cuộc thì những nhà tiên tri đã thấy gì trong tương lai của cậu? Phong cảnh xung quanh dường như đã sáng hơn, là do cái hồ phát sáng trước mặt cậu phát ra. Trong nó giống như một cái suối nước nóng tỏa ra hương thơm ngọt lịm, có thể cảm nhận được cả vị của hương thơm ấy dâng trào vào sống mũi rồi tiến đến yết hầu. Miara bắt đầu cởi quần áo Lafa rất điềm tĩnh. Quay, khoan đã, anh có thể tự làm được mà. Lafa vùng vẫy rồi lùi về sau vài bước. Để tôi, Miara nói, không đợi cậu ư hử, cô bé lao tới túm áo cậu xé toạt cả ra. Hành động ấy khiến cậu đông cứng, cậu không nghĩ một cô bé nhỏ con như vậy có thể mạnh đến thế. Miara cởi nốt chiếc quần của cậu, chỉ để lại làn da lem luốt bẩn, mái tóc trắng của Lafa rối xù xõa lòa xòa trên người, chỉ còn đôi mắt bảy màu là sạch sẽ nhất. Không nói không rằng, Miara tàn nhẫn đẩy thẳng cậu xuống dưới hồ, Lafa ban đầu vùng vẫy nhưng dường như sự dễ chịu của hồ nước nóng đã níu cậu lại. Thân thể Lafa được bao trùm trong nước, cậu thả lỏng và không còn biết gì đến xung quanh, mắt vẫn nhắm nghiền thư giãn tuyệt đối. Hồ này rất sâu, nước thực sự rất trong, phải nói là trong suốt, có thể nhìn thấy rõ tới tận đáy có một con rồng màu xanh lục đang nằm ngủ luôn kia. Lafa một lần nữa mở mắt ra. Rồng dưới đáy, rồng trong hồ sao, bây giờ cậu mới thực sự choàng tỉnh, bong bóng trong miệng cậu tuôn ra xối xả, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Tiếng nước văng tung tóe nghe thật chói tai, Lafa kinh hãi thở dốc. Này sao lại có, con rồng dưới đây vậy? Đừng lo lắng, nó sắp thức dậy rồi. Lafa mở căng mắt như sắp rách đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng vì con rồng sắp thức giấc sao? Đang trêu cậu à, đìa cậu lo lắng chính là con rồng đó thức giấc đấy biết chưa? Miara nhìn cậu vô hồn, đưa hai tay bắt chéo lại tạo thành hình chữ thập rồi lẩm nhẩm thứ gì ấy nghe như tụng kinh, chỉ biết chữ cuối con bé nói chính là thức tỉnh. Nói xong chữ đó nó lại tiếp tục đọc lại bài kinh ấy, nhưng lần này nó dùng chất giọng to hơn, cứ như vậy cứ lặp lại liên tục và tiếng con bé ngày càng cao hơn, to hơn, quyền lực hơn, ghê rợn hơn. Cơ thể Lafa như bị một thứ ma lực vô hình nào đó giữ lại, không thể nhúc nhích được. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn nhận ra rằng cơ thể của mình đang nóng dần lên. Con rồng bắt đầu thở ra những bọt bong bóng, có vẻ như nó bị ảnh hưởng bởi bài kinh của Miara. Không ổn rồi, cứ thế này thì con rồng sẽ bị con bé đánh thức thôi. Cơ thể Lafa ngày càng nóng lên, cộng thêm độ nóng của hồ khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu cực kỳ hoảng sợ khi thấy mắt của con rồng đó. Đã mở, nó vươn người uốn éo vài cái và gầm lên một tiếng, tiếng gầm của nó làm chấn động cả thần điện, trời lay đất chuyển làm nhốn nháo cả thế gian. Con rồng bắt đầu bơi lên đến gần mặt nước nơi Lafa ở đấy, cậu không thể trốn cũng không thể chạy, cơ thể cậu bây giờ tựa như một khúc gỗ đang cháy, nóng rát. Con rồng có những chiếc vảy bóng loáng, chắc chắn màu xanh lục xinh đẹp, nó sở hữu một đôi mắt màu vàng giống hệt với mảng màu vàng nhỏ trong mắt cậu. Nó bơi xung quanh Lafa tạo thành một vòng tròn và tỏa ra một thứ gì đó lấp lánh. Lafa thở dốc, cơ thể cậu bây giờ bóng rát, nước trong khóe mắt tuôn ra xối xả, hai hàm răng của cậu cắn chặt vào nhau. Đến lúc này, cậu mới nhận ra bài kinh mà Miara đang lẩm nhẩm giống hệt của Jacos. Không xong rồi, cứ như vậy cảm giác đó sẽ lại ùa về. Lafa cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển trên người mình, phải rồi các hình xăm kỳ lạ đầy chữ của Lafa đang di chuyển khắp nơi trên người cậu. Không biết là nó đang chạy theo quy luật hay chạy theo quán tính, nhưng cảm giác đau đớn và nóng rát ấy đang tăng cao. Lafa ôm đầu, đầu cậu bây giờ nhức nhối kinh khủng như sắp nổ tung cả ra. Bài kinh ấy cứ vang lên bên tai cậu, hình ảnh con rồng đang di chuyển cứ hiện lên trong đầu cậu. Hai thứ đó như hòa trộn hỗn tạp vào nhau làm cho Lafa nhức lại càng nhức. Cậu giãy giụa không chịu nổi, phát ra những tiếng la kinh hãi. Ây ây ây ây ây ây ây ây. A a, dừng lại, dừng lại, dừng lại, mau dừng lại đi. Tiếng la thất thanh vang to và rất xa làm cho thần điện một lần nữa rung chuyển, mọi người trong thần điện hốt hoảng cùng nhau tiến tới chỗ phát ra tiếng la, nhưng khi đến nơi thì trên mặt ai nấy đều tái mét, sợ hãi. Tinh tuệ cùng những thần linh hốt hoảng, Mira, Yume và cả Jacos cũng không ngoại lệ. Mira đứng trước cánh cửa to lớn mà thở dốc, đôi chân bùn rùn đứng không vững khuỵu xuống đất. Spring nhìn cánh cửa, đôi mắt nàng hiện lên kinh hãi. Đây, đây là địa ngục mà. Jacos nheo mày, sao lại, có tiếng la ở đây chứ? Lời Jacos như xuyên thủng vào tim Mira một mũi tên đau đớn, không nghi ngờ gì nữa, người ở trong đó không ai khác là Lafa. Cô sợ hãi, không phải sao? Đúng thật vậy rồi, cô đã để Lafa đứng đợi ở đây mà. Không phải cậu thí là ai chứ? Mọi người nhìn biểu hiện của Mira nghi hoặc, Yume nhìn Mira phẫn nộ. Chúa tể, đâu rồi, không phải ngươi chịu trách nhiệm lo cho ngài sao? Ta, vì có chuyện gấp cần phải làm nên ta đã bảo ngài chờ ở trước cổng hang động này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mira lo lắng, sợ hãi. Khốn khiếp, ngươi bắt chúa tể phải chờ đợi sao? Yume nổi giận thẳng chân đạp Mira một cái thật mạnh, khiến cô ngã nhào ra sau và phun ra rất nhiều máu, nhưng Yume chưa dừng lại ở đó, cô sẵn chân đạp cho Mira thêm vài cái nữa và mắng trách. Vì quốc vương tin tưởng nên mới giao trọng trách đó cho ngươi. Sao ngươi dám làm như vậy hả? Ngươi có biết đây là đâu không? Là địa ngục, là nơi của quỷ đó. Là nơi của quỷ, ngươi có nghe không? Một khi chúa tể được đưa vào trong ấy rồi thì chúng ta sẽ không quản được nữa đâu. Yume cứ thế mà mắng chửi, cô nói hết một câu là cứ ban thêm vài cái đạp cho Mira. Mira không dám đánh trả, vì cô chính là người sai nên thực sự chỉ biết ôm đầu lãnh lấy thôi. Từ xa thiên trạch điềm tĩnh đi đến, khuôn mặt của người đã hiện rõ hai chữ. Không vui, vì vậy mọi người đều trở nên thận trọng trong cách cư xử và lời nói. Ánh mắt màu máu đó liếc nhìn Mira và Yume thấy thế liền ngừng lại cúi đầu chào người cung kính. Thiên trạch liếc nhìn cánh cửa, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tinh tuệ cũng biết điều đó, ánh mắt bà cũng chậm rãi quan sát. Đã vậy thì chúng ta cứ gõ cửa thử xem. Phai mất kiên nhẫn, quỷ là những người như thế nào chắc thần linh như người hiểu rõ chứ. Jacos nhìn Phai khó chịu, Phai toàn nói thêm gì đó thì thiên trạch tiến đến gần cánh cửa thẳng chân đạp lên mớ xương người gần đó, lập tức những vụn xương luồn theo các khe hoa văn và tiếng vào chính giữa, nơi có biểu tượng hình chiếc chìa khóa. Cánh cửa mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người, Jacos thận trọng nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy gì ngoài các luồn khói xanh đỏ và mùi tanh kỳ lạ. Thiên trạch toan bước vào trong thì xung quanh đó lại xuất hiện tiếng chân sáo và tiếng cười khúc khích của trẻ con. Không gian im lặng đến đáng sợ để nhường chỗ cho tiếng cười khúc khích ấy, Yume và Mira sợ hãi, hít thở vài hơi thật sâu. Tinh tuệ thì nheo mày chú ý quan sát, các thần linh cũng im bặt bởi vì họ biết quỷ đã đến rồi. Thế rồi lại ngân nga những giai điệu đáng sợ, trong địa ngục có dòng sông máu, có hồ nước hồi sinh, có chén canh đầu thai, các ngươi là ai, và các ngươi muốn tìm ai? Hừm, tên tiểu quỷ này quả là quá đáng, đừng có ở đó mà hù dọa người khác, có ngon thì ra đây ta sẽ đánh cho ngươi không thể làm quỷ nữa. Phai cáu giận hét to, Yume và Mira nhìn Phai với vẻ mặt tái mét, chưa bao giờ hai người lại có cùng một nỗi sợ lớn lao như vậy, phải chăng tên thần linh này không còn muốn làm thần nữa hay sao? Phai không biết đấy là ai sao? Đấy không phải là tiểu quỷ đâu. Mặc gì lo sợ nhưng không ai dám ngăn Phai lại, nên cứ thế mà hắn cứ la lối đòi chém đòi giết hết chúng quỷ trong hang động này. Tiếng cười khúc khích lại vang lên nhưng lần này nghe đáng sợ hơn bao giờ hết. Thiên trạch, các bạn của ngươi thú vị quá. Hi hi, Siali, thật tội nghiệp và đáng thương. Ha ha, đòi giết ta, Ha ha, ngươi đã thấy được ta chưa mà đòi chém giết. Ha ha, đúng là những tên thần linh ngu ngốc. Ha ha ha, các ngươi không biết trên dưới. Đừng trách ta, cho các ngươi về miền cực lạc. Ha ha ha ha, câu nói khiến mọi người nổi cả gai óc, không ai là không biết quyền năng đáng sợ của quỷ dữ, nhưng có vẻ như Phai đã chọc nhầm người rồi. Giọng nói trẻ con ấy lại vang lên trong không trung, ghê rợn có thể đánh gục cả tinh thần thép của một người nào đó. Nhưng các ngươi không đáng để ta bận tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều làm ta hứng thú bây giờ là cậu nhóc có đôi mắt và mái tóc tuyệt đẹp kia. Ha ha ha, nhóc con, ta khuyên ngươi đừng nên lộ diện. Nếu ta mà thấy ngươi, ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Phai tức giận cầm rìu lửa vung tứ phía. Một trận cuồng phong dữ dội xuất hiện, khiến cho đá vách hang hai bên nứt cả ra, có tiếng nhạc trẻ con vang lên đầy sợ hãi. Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt mọi người, với bộ đầm rộng màu trắng không sặc sỡ, trên người còn dính nhiều vết máu. Mái tóc ngắn xoăn lọn to che khuất mắt, đôi môi hiện rõ nụ cười đáng sợ. Tay ôm khư khư một con búp bê cao bằng nửa hình dáng ấy, con búp bê giống hệt chủ nhân của nó, chỉ có điều, đôi mắt của búp bê làm cho người khác cực kỳ kinh sợ hơn nữa, khuôn mặt của nó cũng trông rất là quỷ dị. Giọng nói quen thuộc khi nãy cất lên, xin chào, ta là, Mena, cách chương.